Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tinh Diệu Phạm Thiên Mệnh cắn trả. Lúc này, rất nhiều tu sĩ là mở ra tuyền cơ thạch hình chiếu dù sao. Như Tinh Diệu Phạm, Hạ Minh Nguyên đám nhân vật, vậy cũng là toàn bộ đại phủ cấp cự phách, xưa nay cũng không gặp được, bây giờ gặp được, tại đối phương không ghét dưới tình huống. Mở ra tuyền cơ thạch hình chiếu công năng, cũng thật sự là như người bình thường cực điểm. Tuyền cơ thạch, hết sức nhiều chức năng trên thực tế cùng loại với Trần Ngộ Chân ở địa cầu bên trên thời điểm dùng. Đến điện thoại, chỉ là, hết sức nhiều chức năng thậm chí so điện thoại là tân tiến hơn. Lúc này, hiện trường như là bị thẳng phát ra ngoài, mà Trần Ngộ Chân thanh âm, lại xuyên thấu qua tuyền cơ thạch, truyền tới bốn phương tám hướng. Đặc biệt là những cái kia dùng tuyền cơ thạch hiện trường trực tiếp tu sĩ. Càng là tại nghe nói như thế đằng sau, run lên trong lòng, thu liễm, cũng đồng thời đóng lại tuyền cơ thạch hiện trường hình chiếu công năng. Tin tức như vậy truyền đi, khẳng định là muốn nổ tung, dẫn xuất cực hạn oanh động. Chỉ sợ, rất nhanh tuyền cơ thạch hệ thống truyền đưa trong tin tức, liền sẽ có những thứ này, mà này. Nhưng đúng là Trần Ngộ Chân hy vọng thấy, ra tên gì hắn không quan tâm, nhưng Tinh Diệu Phạm này loại đạo mạo trang nghiêm người, Trần Ngộ Chân muốn cho hắn trước thân bại danh liệt, lại từng chút một đi đối phó, này loại yêu quý thanh danh người, một khi thân bại danh liệt, đối với hắn mà nói, thậm chí là sống không bằng chết thống khổ, tiểu tạp chủng, người đáng chết, Tinh Diệu Phạm sững sờ. Toàn thân khí huyết trong nháy mắt nổ tung, hai con ngươi như máu, như điện, hưu kinh khủng hủy diệt nhất kích trong nháy mắt bùng nổ. Muốn đem Trần Ngộ Chân tại chỗ đánh chết, hiển nhiên, hắn sát cơ cuồng bạo cực điểm. Tại bất ngờ không đề phòng, bị Trần Ngộ Chân khám phá thiên mệnh, nói ra trong lòng của hắn cấm kỵ, đây quả thực là đáng chết cực điểm. Oanh, lúc này, Hạ Minh Nguyên xuất thủ lần nữa. Hạ Minh Nguyên cho dù là lại ngu xuẩn, cũng vô cùng rõ ràng thấy rõ Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư năng lực. Mạnh hơn Tinh Diệu Phạm không phải từng chút một, càng không nói đến, cho dù là không mạnh bằng Tinh Diệu Phạm, Hạ Minh Nguyên cũng nguyện ý cùng Trần Ngộ Chân kết giao. Mà tuyệt không phải là cùng Tinh Diệu Phạm này loại ngụy quân tử kết giao. Tinh Diệu Phạm bộ phận sự tình, Hạ Minh Nguyên là rất rõ ràng, đúng là như thế. Hạ Minh Nguyên mới nhìn Tinh Diệu Phạm không hợp nhãn, cũng không thấy đến một cái như thế tiểu nhân đáng giá kết giao. Phốc phốc, hai người sát cơ đụng đụng vào nhau, lại trong nháy mắt yên diệt. Ông, một cỗ thủ hộ lực lượng thủ hộ bốn phương. Không để cho hiện trường đám người gặp được hung hiểm. Thế nhưng cái kia chiến đấu khu vực, chợt tuôn ra một cỗ kinh khủng mây hình nấm. Hư không, phảng phất trong nháy mắt bóp méo đứng lên. Trong nháy mắt kia ra tay đối chiến nhất kích, hắn đáng sợ, đã vượt quá tưởng tượng. Hạ Minh Uyên, Tinh Diệu Phạm phẫn nộ quát, hô cái gì, làm sao, đâm trọt nỗi đau của ngươi. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người ngoại trừ giết nghèo hèn vợ chứng đạo bên ngoài, còn giết huynh đệ ngươi cùng đạo lữ. Ha ha, đạo nhất, ngươi cũng phải cẩn thận con gái của ngươi. Lưu tâm nàng đi lên ứng màu viện cùng Tinh Như Thiên đường lui a. Hạ Minh Nguyên hắc hắc cười lạnh. Hoàng đạo nhất ánh mắt phức tạp, vẻ mặt âm tình bất định, nhưng không có trả lời cái gì. Hoàng Vũ Thiến yên lặng xem này Tinh Diệu Phạm, trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần không hiểu vẻ mặt. Thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có nghi hoặc, cũng không có cái gì lớn tâm tình chập chờn. Phu quân, chúng ta không đi Hoàng Thành học phủ. Ta đáp ứng phu quân, theo phu quân lưu lạc thiên nhai. Phương Lăng Hy đi tới Trần Ngộ Chân bên người, đồng thời lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thích hợp ngăn trở một chút dư ba đối Trần Ngộ Chân trùng kích. Trần Ngộ Chân chiến lực mạnh hơn, cảnh giới cuối cùng có hạn, huống chi, thời khắc như vậy, nàng là phải cùng Trần Ngộ Chân chung cùng tiến lùi, mà tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Này... cùng năng lực không quan hệ, mà là nàng làm Trần Ngộ Chân đạo lữ một loại thái độ. Việc này, sau đó lại nói. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng, chiến đấu lần nữa ngừng lại. Hồn đan cảnh cửu trọng cường giả, thời gian ngắn, hiển nhiên đều không làm gì được đối phương. Loại tầng thứ này, cũng không nguyện ý tùy tiện khai chiến. Tinh Diệu Phạm sau một kích, đã lần nữa dừng lại. Lần này, hắn lui lại đến 10 mét bên ngoài. Mà Hạ Minh Uyên, y nguyên lù lù bất động, thân hình trầm ổn như núi. Lần này sự tình, ta nhớ kỹ. Tinh Diệu Phạm nói xong, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nói, tiểu tạp chủng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người mệnh cách lại là như thế nào, dám như thế đối ta ăn nói lung tung, thứ không biết chết sống. Hắn nói xong, hai con ngươi đột nhiên hiển hóa vận mệnh vòng xoáy, như mở ra sinh diệt ý chí bánh xe số mệnh trong mắt hắn hiển hóa, lại như mở ra lục đạo luân hồi lối đi. Trong mắt hắn hoàn toàn hiện ra, trong một chớp mắt, Tinh Diệu Phạm nhưng toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Trong mắt hắn, Trần Ngộ Chân là trống rỗng, là căn bản không tồn tại. Hắn thấy được, nhưng lại cùng không nhìn thấy không khác nhau chút nào. Nếu là không nhìn thấy, lại là một mảnh sương mù. Nếu là có thể thấy, hội hiển hóa một chút đặc thù tương lai xu thế. Sẽ thấy từng sợi xám trắng vận mệnh khí lưu, tựa như là xem bên trên bầu trời tầng mây biến hóa để phán đoán âm tình mưa tiết một dạng. Nhưng, Trần Ngộ Chân liền là trống rỗng, phảng phất đây là một cái cho tới bây giờ không có tồn tại qua người. Tại sao có thể như vậy? Tinh Diệu Phạm trong lòng run lên, lặp đi lặp lại suy nghĩ thôi diễn, nhưng nhìn không ra nhân quả. Nhưng đầu của hắn hơi lệch ra thời điểm, đồng tử chợt co rụt lại. Hắn thấy, Trần Ngộ Chân bên người, hắn đạo lữ Phương Lăng Hy, đúng là như một đoàn màu tím liệt dương, cực kỳ bỏng mắt, ánh mắt của hắn đều hơi kém bị như thế bỏng mắt ánh sáng chọc mù. Không chỉ như thế, Phương Lăng Hy đỉnh đầu, tựa hồ còn sinh ra một đạo huyết sắc luân hồi thông đạo, vô cùng đáng sợ, có thể... Nhưng vào lúc này, Phương Lăng Hy đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ âm lãnh, tà dị, quỷ dị, khủng bố. Cái kia mặt quỷ bỗng nhiên hướng phía hắn cười một tiếng. Tinh Diệu Phạm run một cái, vẻ mặt đột nhiên tái nhợt. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Lập tức, hắn thấy một màn kia dị tượng, hoàn toàn biến mất. Không chỉ có là Trần Ngộ Chân hắn nhìn không thấu, Phương Lăng Hy, hắn cũng nhìn không ra chút nào mánh khóe, phảng phất cùng một người bình thường cũng không có gì khác biệt. Trần Ngộ Chân, ta đích xác nhìn không thấu, thế nhưng Phương Lăng Hy, đây ít nhất là cường giả thần cấp độ mệnh cách A. Thế nhưng trên đầu nàng ta dị mặt quỷ là tình huống như thế nào? Đây là ta thiên mệnh sư điểm xấu sao? Tinh Diệu Phạm ói máu đằng sau, trong lòng trầm ngâm, ngược lại bình tĩnh lại. Theo người khác, hắn là quan sát Trần Ngộ Chân mệnh cách đằng sau ói máu. Mà có thể ói máu, có thể cắn trả, nói rõ chênh lệch của song phương kỳ thật không phải đặc biệt lớn. Ít nhất có thể xem, vậy đã nói rõ, Trần Ngộ Chân cấp độ, hoàn toàn chính xác còn cao hơn Tinh Diệu Phạm, nhưng cao đến không dọa người. Nếu là cao quá nhiều, Tinh Diệu Phạm ngược lại sẽ không ói máu, bởi vì Tinh Diệu Phạm căn bản không có khả năng nhìn thấu. Điểm này, trên thực tế cũng theo mặt bên nói rõ, Trần Ngộ Chân thiên mệnh sư cấp độ, hẳn là siêu việt hồn cấp cực hạn, đạt đến thánh cấp, đương nhiên, hắn có thể là thánh cấp bên trong vô cùng thấp cấp độ. Chỉ có như thế, hết thảy biến hóa mới lộ ra hợp lý. Tinh Diệu Phạm sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn là ổn định tự thân cảm xúc. Đồng thời, hắn một thân sát cơ cũng hoàn toàn thu liễm, cũng không nhìn thẳng Trần Ngộ Chân, nhìn về phía Phương Lăng Hy. Ánh mắt ấy, cuồng nhiệt đến nỗi ngay cả Hoàng Vũ Thiến, đều sinh ra rõ ràng ghen ghét chi ý. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.